Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, tức hộp máu. Hàn còn thuật nghe được Lăng Huy Vũ, khinh thường cười một tiếng, thật sự là trò cười, ngươi không phải võ giả, không phải liền là võ đồ sao, loại này cấp thấp hố người kỹ thuật, ngươi cảm thấy ta sẽ mắc lừa. Lăng Huy Vũ nở nụ cười. Vậy ngươi nói, ta đến thực lực gì, ngươi mới có thể kêu ba ba? Hàn còn thuật không nghĩ tới Lăng Huy Vũ níu lấy chuyện này không thả. Hắn tại máy truyền tin bên kia nhìn từ trên xuống dưới Lăng Huy Vũ. Cảm thấy Lăng Huy Vũ hoàn toàn chính xác trở nên không ít. Thời gian một năm không thấy, Lăng Huy Vũ cao lớn không ít. Trên khuôn mặt cũng thành thục rồi, nhưng nhìn đi lên vẫn là như vậy chán ghét. Chẳng lẽ một năm này bên trong, Lăng Huy Vũ thật sự thực lực tiến bộ? Chẳng lẽ đã tới võ giả, thậm chí vượt qua võ giả, tiến vào sơ cấp võ giả giai đoạn rồi? A, võ đồ đến võ giả, võ kỹ bên trên tu luyện 10 phần trọng yếu, đánh không chặt chẽ cơ sở, sau này phát triển tự nhiên bị ngăn trở. Lăng Huy Vũ thoạt nhìn là vì nhanh chóng tấn thăng, sớm tiêu hao tiềm lực, thật sự là ngu xuẩn. Bất quá cũng bởi vì hắn ngu xuẩn, ta mới có thể ra mặt. A, hiện tại hắn hẳn là đã đến sơ cấp võ giả giai đoạn đi. Đáng tiếc, vẫn là quá yếu. Hàn còn thuật nghĩ như vậy, khóe miệng lần nữa treo lên khinh miệt ý cười. Ngươi đến thực lực gì? Vậy ta nói ra một cái thực lực. Ngươi muốn là không có đến, ngươi liền trái lại gọi ta ba ba. Như thế nào? Hàn còn thuật không đợi Lăng Huy Vũ trả lời, trực tiếp mở miệng nói ra. Ta 19 tuổi thời điểm, đã đạt tới sơ cấp võ sư rồi. Năm nay ta càng là đến trung cấp võ sư. Ta cũng không bắt buộc ngươi, ngươi chỉ cần đến nhập môn võ sư, vụ cá cược này liền coi như ta thua. Hàn còn thuật không có nghe được. Trước đó Lăng Huy Vũ trước đó đã nói lộ ra miệng. Lăng Huy Vũ lại không phải người ngu, làm sao có thể đánh không nắm chắc cầm. Lăng Huy Vũ nói mình không phải võ giả, Hàn còn thuật lại coi là Lăng Huy Vũ là võ đồ. Chỉ là Hàn còn thuật tuyệt đối không nghĩ tới, Lăng Huy Vũ lúc này thực lực đã là cao cấp võ sư rồi. Thậm chí Hàn còn thuật cảm thấy, để Lăng Huy Vũ cái phế vật này đến võ sư, căn bản là ép buộc. Đây là không có khả năng hoàn thành sự tình. Thật tình không biết hắn đã rơi vào Lăng Huy Vũ cái bẫy. Ha ha ha, đây chính là ngươi nói. Vậy ngươi kêu ba ba đi. Lão tử ngươi ta đã cao cấp võ sư rồi. Lăng Huy Vũ đắc ý cười to. Hàn còn thuật có trong nháy mắt kinh ngạc, sau đó nhưng cũng nở nụ cười. Lăng Huy Vũ, không nghĩ tới ngươi tới phế tinh thời gian dài như vậy, thực lực không chút tiến bộ, đầu óc lại hỏng, chỉ bằng ngươi đến cao cấp võ sư. Ha ha ha ha, cái này chỉ sợ là ta nghe được buồn cười lớn nhất. Hàn còn thuật căn bản không tin tưởng Lăng Huy Vũ, phải biết, Hàn còn thuật 13 tuổi liền cảm ứng được nguyên khí, hoàn thành công pháp cơ bản, tiến vào võ đồ, 7 năm khổ tu, chưa bao giờ gián đoạn qua, đặc biệt là hiện tại, đạt tới trung cấp võ sư về sau, mỗi ngày tu luyện tiến bộ tốc độ so với trước đây, chính là tốc độ như rùa đồng dạng. Cái này khiến Hàn còn thuật căn bản không tin tưởng. Lăng Huy Vũ dùng thời gian một năm, liền vượt qua hắn 7 năm huấn luyện. Lăng Huy Vũ, ngươi là đầu bị đá sao? Hiện tại đã tinh thần thất thường rồi. Lăng Huy Vũ cũng không tức giận. Hắn lúc này đã là nắm vững thắng lợi. Không chỉ là ngôn ngữ bên trên giao phong, càng là tại trên thực lực nghiền ép Hàn còn thuật. Đối phương không tin thì thế nào? Lăng Huy Vũ làm theo là một cái cao cấp võ sư, liền so với đối phương mạnh mẽ. Ta xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đã như vậy, chúng ta gặp một lần chẳng phải sẽ biết. Lăng Huy Vũ nói ra, gặp liền gặp, ta còn chờ ngươi chính miệng kêu ba ba đâu. Hàn Còn Thuật nói ra, vậy ngươi chờ lấy ta. Lăng Huy Vũ dập máy thông tin, sau đó cười lên ha hà. Hảo nhi tử, chờ lấy ta, lập tức đi tới. Sau đó, Lăng Huy Vũ liên hệ rồi Tần Kiêu. Mà lúc này, chờ ở xa hoa khách sạn Trang Viên ở trong Hàn Còn Thuật, cũng cảm thấy buồn cười. Phế tinh cùng hỏa tinh máy truyền tin phải không cùng đấy. Muốn từ phế tinh phát xạ tín hiệu cho hỏa tinh cũng rất phí sức. Nhưng là Hàn Còn Thuật làm đỉnh cấp thiên tài, phụ mẫu cũng đều là võ vương, tự nhiên có đặc biệt con đường. Hắn lợi dụng không gian máy truyền tin cho những bằng hữu khác trên tóc tin tức. Loại tin tức này cũng chỉ có thể lấy văn tự phương thức tồn tại, không có cách nào truyền lại hình vẽ, nhưng là cũng đầy đủ những người khác thu vào. Ta tại phế tinh gặp được Lăng đại thiếu gia rồi. Ai, Lăng đại thiếu gia gần nhất trôi qua thật không tốt, cảm giác vẫn phải chứng vọng tưởng, lại còn nói thực lực mình đạt tới cao cấp võ sư. Lăng đại thiếu gia đây là điên rồi đi. Hắn rời đi phế tinh thời điểm, bất tài vừa mới võ đồ sao? Ha ha ha ha, cái này chỉ sợ là ta nghe được buồn cười lớn nhất rồi. Chẳng qua nếu như không phải Hàn Còn Thuật ngươi nói, ta đều nhanh quên người này rồi. Lăng gia đại thiếu gia, ta chỉ có thể nhớ tới Hàn Còn Thuật ngươi a. Hàn Còn Thuật trong vòng luẩn quẩn, tự nhiên đều là cùng Hàn Còn Thuật quan hệ không tệ đấy. Với lại cũng thường xuyên tiếp xúc người, lúc này tự nhiên cũng bắt đầu chế giễu Lăng Huy Vũ, để nịnh bợ Hàn Còn Thuật. Cái kia, Hàn thiếu, ngươi đang ở đây phế tinh, trên máy truyền tin hẳn là có thông báo đi. Trong vòng luẩn quẩn, bên trong một cái người yếu ớt mở miệng, có a, thế nào? Người kia cuối cùng lấy dũng khí, phát ra một tin tức, hắn cũng là vì Hàn Còn Thuật tốt. Với lại hắn ẩn ẩn cảm thấy, nếu như Hàn Còn Thuật đang còn muốn Lăng gia lẫn vào, về sau vẫn là đừng nói như vậy Lăng Huy Vũ rồi. Về phần những người khác, vậy cũng có bằng hữu của mình, xem như thiện ý nhắc nhở đi. Thông báo bên trên có thể tìm thấy được một người tư liệu. Lăng Huy Vũ hiện tại thật sự đến võ sư rồi, hơn nữa còn là cao cấp võ sư. Làm sao có thể? Ngươi nói đùa sao? Hắn cao cấp võ sư? Hắn ăn thuốc nổ a nhanh như vậy? Đó là lừa gạt a. Trong lúc nhất thời, đám người này cũng không nguyện ý tin tưởng, nhưng là càng nhiều người bắt đầu lợi dụng thủ đoạn đi dò xét Lăng Huy Vũ tin tức. Lăng Huy Vũ trước kia chính là cái chỉ biết là tiêu tiền bại gia tử. Rất nhiều người cho rằng Lăng Huy Vũ cả một đời cũng liền như vậy. Tương lai Lăng gia nhất định là chi thứ độc trưởng đại quyền. Lại không nghĩ rằng, thời gian một năm, mọi người đều muốn quên lãng Lăng Huy Vũ rồi. Người này lần nữa nhảy ra, thế mà đã xảy ra kinh thiên biến hóa. Lăng Huy Vũ bây giờ 19 tuổi, đã là cao cấp võ sư rồi. Thiên tài như Hàn Còn Thuật cũng không sánh bằng, huống chi Lăng Huy Vũ từ thức tỉnh võ đồ đến cao cấp võ sư mới trôi qua thời gian một năm, đây là đáng sợ đến bực nào. Nguyên bản náo nhiệt thông tin giao diện thật giống như kẹt lại đồng dạng, lâm vào dừng lại, nhưng là thông tin giao diện người phía sau lại đều bị chấn kinh rồi. Hàn Còn Thuật cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Hắn rất nhanh thao tác lên thông báo giao diện. Hắn không quá quen thuộc loại vật này, nhưng là bên cạnh hắn đã có hệ thống trí năng. Tìm Lăng Huy Vũ thông báo. Nhanh, máy chiếu giả lập lập tức xuất hiện Lăng Huy Vũ thông báo. Mới nhất một đầu thông báo đã đổi mới đi ra. Lăng Huy Vũ, hôm nay có người đuổi tới gọi ta ba ba. Thật sự là vui vẻ a. Hàn Còn Thuật lửa giận sông não, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Phốp, Hàn Còn Thuật thế mà một ngụm máu phun tới.